Tổ thần Chí Tôn, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà yêu vương Hắc Dực và mấy yêu vương khác lúc này nhãn nhã đi lại trong rừng. Ba huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện đang chuẩn bị dẫn thủ hạ mai phục hắn sao? Diệp Thần chần chờ, hắn đang suy nghĩ có nên ra tay tiêu diệt hai tên yêu vương này không? Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, dù sao ba huyền thú Lang Vương này thiết hạ bầy dập, mặc dù hắn có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng mà không thể khinh địch. Lang Vương Điện có ba huyền thú Lang Vương dám chỉ huy đại quân tấn công Tinh Điện, tất nhiên cũng có át chủ bài của mình, không thể không phòng. Chân thần không thể qua, thần hồn qua cũng được. Thần hồn của Diệp Thần điều tra Hắc Dực và một yêu vương khác. Trong năm tòa thành trì của Tinh Điện có Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, Giả Thiên Hỏa Điều. Đang khẩn trương lên. Mặc dù là rất tin tưởng Diệp Thần nhưng mà trong nội tâm của bọn họ nói không lo lắng đó là giả. Dù sao bọn họ lúc này đang đối mặt chính là Lang Vương Điện. Lang Vương Điện là thế lực uy tín lâu năm ở Đông Đại Lục, tranh hùng với Sư Vương Điện. Gần trăm năm qua Sư Vương Điện một bậc, không biết có bao nhiêu cường giả ngoài yêu vương. Nếu đối phương dám tới thì bọn họ phải tiếp. Bọn họ đứng trên tường thành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đại quân đông nghịt. Những đại quân này dùng yêu lang làm chủ. Còn có các chủng tộc yêu thú khác, trên bầu trời còn có ưng, điêu các loại yêu thú, số lượng chừng mấy trăm vạn, một khi khai chiến thì phô thiên cái địa. Tinh Điện có thể ngăn cản hay không? Tuy Tinh Điện có hộ điện đại trận, nhưng mà dưới nhiều yêu thú công kích, hộ tông đại trận sợ rằng khó ngăn cản được. Một trận chiến này, phải đánh thế nào? Đám người Nhiếp Thanh Vân lo sợ bất an, mà điện chủ đang ở trong sơn cốc Diệp gia. Lại còn không có đưa ra chỉ thị, bộ dáng vững như Thái Sơn. Nhất Khối thời điểm đứng ở đầu tường xem xét, cũng không nói cái gì, nhưng mà Nhất Khối thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, ngược lại khiến đám người Nhiếp Thanh Vân được an ủi, có lẽ điện chủ sớm có an bài. Tuy không sợ mấy yêu vương của Lang Vương Điện, nhưng Lang Vương Điện có quá nhiều yêu thú, một khi khai chiến thì phô thiên cái địa áp tới, muốn giữ vững vị trí năm tòa thành trì không cho Tinh Điện tổn thất quá lớn. Thật sự quá mức khó khăn. Tuy Diệp Thần có thể dùng hồn niệm đánh sơ xác hồn niệm của đám yêu thú, nhưng mà không có biện pháp thoáng cai giết nhiều yêu thú như vậy. Nếu như có vạn kiếm đại trận, bố trí bên ngoài năm tòa thành trì vậy là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ đi tìm vạn kiếm kiếm trận đây. Diệp Thần vừa suy tư làm cách nào đánh tan đại quân Lang Vương Điển, vừa quan sát tình huống đối diện. Mà Hắc Dực và mấy yêu vương khác đang đi dạo trong rừng. Hình như đang chờ Diệp Thần ra tay. Nếu diệt đi yêu vương của đối phương vậy khẳng định là lợi nhuận. Thần hồn của Diệp Thần xuất ra khỏi cơ thể, cũng ngưng tụ thành kim binh giáp sĩ trong sơn lĩnh không xa, đột ngột địa xuất hiện bên cạnh Hắc Dực và tên yêu vương khác, ý đồ chém giết thật nhanh. Trưởng toái Ngân Hà, từng đạo tử hỏa giống như Ngân Hà hiện ra, khóa chặt Hắc Dực và yêu thú yêu vương kia, trưởng phong đi tới chỗ nào thì nham thạch cây cối chung quanh tan nát. Uy lực một trường phô thiên cái địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh sơn lĩnh này hóa thành huyết vụ, ba tên huyền thú Lang Vương của Lang Vương Điện cũng đang kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần không dám động thủ, nhìn thấy kim binh giáp sĩ xuất hiện thì vô cùng vui mừng. Rốt cuộc hồn niệm của tiểu tử kia cũng xuất hiện, trước trọng thương hồn niệm của hắn, tất nhiên khiến thực lực của hắn giảm bớt, đại chiến tiến đến cũng giảm bớt không ít khí lực. Siêu siêu siêu, hồn niệm của ba huyền thú Lang Vương nhao nhao ngưng tụ thành cự lang, lao qua phía kim binh giáp sĩ của Diệp Thần kim bên kia, trong đó có một cự lang toàn thân đỏ như máu, cao tới hơn 20 mét, hình thể lớn gấp 2 lần so với hai con cự lang khác, huyết lang yêu vương đang thi triển biến hóa, sử dụng lực lượng của yêu lang cuồng đao. Ba con cự lang vây kim binh giáp sĩ, chuẩn bị một kích chặn giết kim binh giáp sĩ. Sớm biết các ngươi sẽ xuất hiện. Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói ra, tuy hắn biết rõ đây là bầy dập, nhưng mà hắn vẫn dùng hồn niệm hóa hình, bởi vì thần hồn của hắn biến hóa có chỗ khác huyền thú, cho dù bị đánh nát, cũng chỉ thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi và hồi phục một lát là có thể biến hóa lần nữa. Mà hồn niệm của huyền thú bình thường bị đánh nát thì phải vài tháng mới ngưng tụ được. Đoán chừng ba huyền thú Lang Vương còn không nghĩ ra kết quả như vậy. Diệp Thần không quan tâm công kích của ba huyền thú Lang Vương. Hắn dùng trưởng toái Ngân Hà đánh thẳng về phía trước, nhắm vào Hắc Dực cùng và con yêu thú yêu vương. Ba huyền thú Lang Vương ngưng thần hồn thành cự lang chụp móng vuốt tới, mắt thấy sắp đánh lên người kim binh giáp sĩ, nhưng mà kim binh giáp sĩ lại không có dừng lại chút nào, hoặc là quay lại phòng ngự, mà là không quan tâm cái gì chỉ tấn công Hắc Dực và yêu thú yêu vương. Hắc Dực và yêu thú yêu vương không nghĩ tới Diệp Thần bị ba huyền thú lang vương vây công vẫn kiên quyết đuổi giết bọn chúng. Bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện trường kình này có lực lượng thần bí tập trung bọn họ không cách nào nhúc nhích, dưới áp bách của lực lượng này, làm cho bọn họ bị đánh bẹp. Lực lượng thật đáng sợ, quỷ linh chi thuật, mắt thấy trường toái ngân hà đánh xuống, Hắc Dực khẽ quát một tiếng, quanh thân có khói đen bốc lên. Oanh, mà kim binh giáp sĩ đánh ra trường toái tinh hà này, tên yêu thú yêu vương kia trên người xì máu. Lực lượng đáng sợ lập tức tiêu diệt yêu thú yêu vương. Trường kình xẹt qua khói đen, nhưng mà không có đánh chết Hắc Dực. Trường kình qua đi, Hắc Dực xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, hắn th ở dốc từng hồi, nhìn qua thi thể yêu thú yêu vương bên cạnh, đã sớm không còn chút khí tức nào cả. Nếu như không có bí pháp gia truyền, chỉ sợ hắn cũng như tên yêu thú yêu vương này. Dù trải qua cuộc chiến sinh tử, Hắc Dực cũng có chút kinh hồn bất định. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nhìn qua cự lang dùng móng vuốt đánh lên kim binh giáp sĩ, chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên, kim binh giáp sĩ chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Kim binh giáp sĩ bị ba huyền thú lang vương tiêu diệt. Hắc Dực buông lòng một hơi, cuối cùng cũng không hy sinh huynh đệ của hắn, tiểu tử kia bị hao tổn hồn niệm, không có mấy tháng có lẽ khôi phục không được, tinh điện sẽ thiếu đi chiến lực chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lang yêu vương nhìn qua thi thể yêu thú yêu vương, trong nội tâm tức giận, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại hung hãn như thế, liều mạc bị thương không phòng bị ba huyền thú lang vương công kích, dưới tình huống bị vây công vẫn chém giết một yêu thú yêu vương của lang vương điện bọn họ. Nhưng mà có thể làm bị thương Diệp Thần, cũng là có lợi nhất, huyết lang yêu vương thầm nghĩ. Trong mắt của bọn chúng, giao thủ lần này hai bên đều có tổn thất của bên tinh điện thì lớn một chút. Cách chương.